xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 343, thu lưới, góc truyện audio.com, tại em tùy hứng rồi gây chuyện. Tiếu Nhiễm nhẹ nhàng đẩy Cố Mạc ra, vẻ mặt hiu quạnh nói, lúc mẹ em mất em mới chỉ có 3-4 tuổi, ba em vừa làm cha vừa làm mẹ của em, thật sự không dễ dàng. Em không nên phản đối ông tái hôn, Cố Mạc người anh nên hận là em, là đứa con gái được chiều sinh hư. Đúng là được chiều sinh hư, Cố Mạc cũng không phủ nhận, thản nhiên nhếch khóe môi. Mỗi người bất luận chuyện gì đều phải có trách nhiệm với hành động của mình. Lúc em lái xe em phải nghĩ đến khả năng em làm ai đó bị thương. Em biết rồi, nhưng đã quá muộn, Tiếu Nhiễm rưng rưng nước mắt sám hối nói. Trời cao sẽ không cho em cơ hội hối hận, cho nên mỗi người trong lòng đều có một phần trách nhiệm. Em có trách nhiệm với người khác cũng là có trách nhiệm với chính mình. Cố Mạc nghiêm túc nói. Tiếu Nhiễm tự trách cắn môi, cúi đầu cực thấp. Cố Mạc nói rất đúng. Nhưng hiện tại cô nói cái gì cũng không có tác dụng. Cố Mạc còn muốn nói điều gì đó thì di động đổ chuông. Anh nhận điện thoại, nhướng mi trong chốc lát liền lạnh lùng ra lệnh nói. Trịnh Húc có thể thu lưới. Thu lưới, thu lưới ai? Tiếu Nhiễm sốt ruột ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Mạc. Cố Mạc, anh đã biết hung thủ là em, vì sao còn muốn đối phó ba em? Cố Mạc đang suy nghĩ, nghe được câu hỏi của Tiếu Nhiễm, lập tức trở nên lạnh nhạt. Với em ba em là một người ba tốt nhưng cũng không có nghĩa ông ta là người tốt. Anh có thể buông tha cho ông ấy không? Tiếu Nhiễm túm cánh tay Cố Mạc nhẹ nhàng lắc lắc. Cố Mạc không nói gì mà đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng cầm di động phân phó nhiệm vụ cho Trịnh Húc rồi đi ra ngoài. Tiếu Nhiễm thương tâm ngồi lên giường. Nếu không phải vì cô tùy tiện đâm chết Tưởng Y Nhiên vô tội, sự nghiệp của ba sẽ phát triển rất tốt, chưa biết chừng có thể chống lại Cố Mạc. Nhưng hiện tại tập đoàn Bằng Trình chỉ còn là ánh nến leo lét trước gió, chỉ cần thổi nhẹ cũng sẽ vụt tắt. Cố Mạc ngồi trong thư phòng, mở laptop ra thuần thục mở hòm thư gửi một văn kiện cho Trịnh Húc. Nhưng thứ này tôi thu thập được từ nguồn đáng tin cậy cậu giao cho luật sư. Phân công công việc xong, Cố Mạc cúp điện thoại, hai tay chống lên mặt bàn, mệt mỏi đỡ cái chán. Sau khi biết toàn bộ sự thật, việc trả thù Tiếu Bằng Trình trở nên không còn ý nghĩa. Nhưng anh lại không thể để Y Nhiên uổng mạng. Tiếu Nhiễm lặng lẽ đi đến cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Cố Mạc ngẩng đầu nhìn thấy Tiếu Nhiễm, liền khép laptop lại, nghiêm mặt nói. Sao còn chưa đi nằm? Tiếu Nhiễm đi đến trước mặt Cố Mạc, vẻ mặt cầu xin thương xót nói. Xem như em cầu xin anh được không? Anh buông tha cho ba em đi. Hiện tại anh không nghĩ sẽ làm gì ông ta. Cố Mạc lạnh lùng đứng dậy, định đi ra ngoài. Tiếu Nhiễm ôm chặt thắt lưng anh, ngăn anh rời đi. Em không hy vọng vì em mà liên lụy đến người khác bị tổn thương. Bà đã nuôi em 18 năm, nếu em hại ông ấy mất đi mọi thứ em sẽ hận mình chết mất. Em yêu cha em, hy vọng ông có thể an hưởng tuổi già. Cho nên anh có oán thù gì hãy trút lên em đi, đừng làm tổn thương ông ấy. Anh nói làm tổn thương ông ta bao giờ? Cố Mạc xoay người, nghiêm mặt hỏi. Anh nói thu lưới, chẳng lẽ không đúng, không phải Tiếu Nhiễm đột nhiên lắp ba lắp bắp hỏi. Một kỹ sư trong công ty đem tin tức sản phẩm bán cho một công ty bên Đức. Anh nói thu lưới ý nói đến những chứng cứ đã thu thập được có thể chuyển qua cho luật sư. Cố Mạc không muốn Tiếu Nhiễm thương tâm, khe, góc truyện audio.com, khẽ thở dài, giải thích rõ nỗi lo lắng của cô. Cách chương.